Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng gì đó đang xảy ra ở đây. Duy không muốn quan tâm đến những tiếng hú hét hung tàn hay những tiếng khóc thê lương ở đằng sau. Cậu nghĩ rằng những người này đều là các linh hồn rồi. Họ chẳng thể chết thêm một lần nữa được. Nhưng lửa cháy đang lan đi rất nhanh. Những dãy nhà hai bên con đường Duy và Yến đang chạy cũng đã bắt lửa. Đám cháy đã ở sát bên, nhưng Duy lại không hề cảm thấy nóng. Cậu không cảm nhận được nhiệt lượng từ ngọn lửa lớn kia. Nhưng Yến thì lại khác. Cô cảm thấy rõ sự tăng lên của nhiệt độ. Sức nóng khiến độ ẩm giảm, nước bốc hơi nhanh chóng. Làn da Yến trở nên khô cháy bỏng rát. Không những thế, lửa còn đốt cháy hết không khí xung quanh, khiến cô cảm thấy ngạt thở, không có sức mà chạy. Duy không rõ lý do gì mình lại không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa, nhưng cậu cũng không có thời gian mà suy nghĩ đến việc đó. Vội vàng cõng Yến lên, cậu sải bước chạy thật nhanh mong thoát khỏi đám lửa cháy. Trên mặt Duy vương đầy mồ hôi do dùng sức quá nhiều để chạy, nhưng cậu vẫn không hề có cảm giác gì với ngọn lửa dữ dội đang cháy. Tất cả cũng vẫn lạnh băng như lúc cậu mới đặt chân lên thế giới không dành cho người sống này. Đang thở dốc vì mệt, chợt cậu nghe tiếng Yến nói với giọng yếu ớt. Bỏ chị xuống đi, chị tự đi được mà. Duy lắc đầu nói. Không được, chị bây giờ đến còn nói còn không ra hơi, làm sao chạy khỏi chỗ này được. Em khỏe lắm, em sẽ đưa chị ra khỏi đây, chị cứ yên tâm. Yến không nói được gì thêm. Cô cũng không chắc mình có thể chịu được bao lâu nữa. Nhiệt độ lúc này quá cao, nó làm nước bốc hơi một cách nhanh chóng. Những giọt mồ hôi cứ chảy ra bao nhiêu là lại biến mất gần như ngay lập tức. Nếu như tình trạng này kéo dài, nói không chừng cô sẽ bị chết khô trước khi chết cháy. Đang chạy, bất ngờ Duy dùng gối nhảy vội sang một bên làm Yến đập mạnh vào tấm lưng cậu. Cô hơi cố gắng dướn người lên nhìn về phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Trước mặt hai người lúc này xuất hiện một kẻ có tướng mạo vô cùng hung tợn. Hắn ta cao hơn Duy đến gần hai cái đầu. Đầu chọc lốc, một bên mắt bị chột được dán lại bằng một miếng băng đen. Trên mặt hắn còn mang một vết sẹo kéo dài từ trán trái cho tới má phải. Cánh tay hắn xách một thanh đao to lớn nặng nề. Trông hắn giống như một tên đồ tể đáng sợ. Đứng ngay trước mặt Duy và Yến, gã trở thành người khổng lồ đáng sợ đang đe dọa mạng sống của hai người tí hon yếu đuối. Nhưng chính gã hùng tợn này cũng không giấu nổi vẻ hãi hùng. Hắn không nhìn thấy Duy nên hắn đã không hiểu tại sao Yến lại có thể bay được trên không như thế. Mà lúc nãy hắn bất ngờ lao ra chém, Yến cũng có thể nhanh nhẹn tránh khỏi cú chém chết người ấy. Tên đồ tể vẫn còn nghi ngờ về những gì xảy ra trước mắt. Hắn liền vung đao chém tiếp một lần nữa. Gã vung đao khá nhanh, nhưng Duy còn nhanh hơn nhiều. Cậu đầu để cho gã dị hợm trước mặt chém trúng Yến. Rất nhanh gọn, cậu tiếp tục né tránh nhát đao. Cuồng loạn, gã đồ tể vung đao chém bừa, hắn đang rất sợ hãi. Chuyện hắn nhìn thấy cũng giống như việc con người bình thường nhìn thấy ma vậy. Lúc này, Duy cũng đoán được kẻ ở trước mặt đang sợ hãi. Nhưng cậu lại không hề biết lý do khiến hắn sợ hãi, lại đơn giản là vì cậu đang cõng Yến. Lợi dụng lúc gã đồ tể đang sợ hãi mà đánh bừa, Duy nhắm hướng không có người guồng chân chạy vội. Lúc này, cậu chỉ biết chạy thục mạng, chứ chẳng còn biết được mình đang chạy theo hướng nào nữa. Cậu không rõ liệu mình có chạy ra khỏi cái điểm màu vàng trên bản đồ mà hai người đã đặt là mục tiêu không. Chỉ biết rằng cậu cứ chạy mãi nhưng vẫn không thoát khỏi vùng đám cháy. Chưa hết nguy hiểm này, cậu đã trông thấy có một toán người cầm vũ khí, mặt mày hung ác. Xem chừng, cũng là cùng bọn với gã đồ tể ban nãy. Có vẻ như chính bọn này đã gây ra đám cháy. Duy đoán rằng chúng là bọn cướp. Tuy chúng không nhìn thấy cậu, nhưng lại vẫn nhìn thấy Yến. Bọn chúng thấy chuyện kỳ lạ, nên liền cầm đao đuổi theo phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net